Chương 926, rõ ràng là ngươi ôm ta đi lên. Đại ca Lệ Dĩnh, Lâm Chí Dĩnh cùng Lý Phán đồng thời cùng hai người chào hỏi. Lệ Dĩnh, các ngươi hôm nay làm sao trễ như thế a? Lý Phán mở miệng hỏi. Tối hôm qua có chút việc, ngủ quá muộn rồi điểm. Triệu Lệ Dĩnh sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, tận lực chứa dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đại ca, ngươi hôm nay thoạt nhìn thật cao hứng a, là không phải có gì vui sự tình đâu? Lâm Chí Dĩnh cũng là ở nơi nào nói bóng nói gió, đương nhiên hắn cũng không phải bắn tên không đích, Lưu Húc bây giờ nhìn lại quả thực đỉnh vui vẻ. Ô hát, Lệ Dĩnh đã bằng lòng làm lão bà ta. Lưu Húc cười hì hì nói. Triệu Lệ Dĩnh nhất thời đại xấu hổ, sang giọng Lưu Húc, ta lúc nào bằng lòng lạp? Lưu Húc vẻ mặt vô tội, nói ra, Lệ Dĩnh, ngươi tối hôm qua chính mình bò lên giường của ta, lẽ nào không phải bằng lòng làm lão bà của ta sao? Triệu Lệ Dĩnh trong chốc lát xấu hổ, cũng quên mất bên cạnh có người, theo bản năng phản bác, rõ ràng là ngươi ôm ta đi lên không coi à, ta ngủ thời điểm ngươi không ở giường bên trên, tỉnh lại thời điểm ngươi đang ở, lẽ nào không phải chính ngươi đi lên sao? Lưu Húc vẫn là rất vô tội dáng dấp, Lệ Dĩnh, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ai muốn ngươi phụ trách? Triệu Lệ Dĩnh dậm chân, mới nói xong mấy chữ này, lại rốt cuộc nghĩ tới, bên cạnh còn có người đâu. Cái này không, Lâm Chí Dĩnh chính nhất khuôn mặt hâm mộ nhìn Lưu Húc đâu mà Lý Phán càng là trường lớn mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Triệu Lệ Dĩnh, nói ra, Lệ Dĩnh, ngươi thực sự cùng Lưu Húc bên trên. Dương Lạc không, không có lạp, chúng ta cái gì cũng không còn phát sinh. Triệu Lệ Dĩnh giải thích có điểm sức mạnh không đủ. Tuy nói nàng tối hôm qua không có thực sự giật thân, nhưng muốn nói gì cũng không còn phát sinh, nhưng cũng quá gượng ép một chút. Bất kể nói thế nào, Triệu Lệ Dĩnh nhưng là nằm Lưu Húc trong lòng ngủ mấy giờ, có chút chớ nên đụng địa phương, cũng bị hắn huých. Xem Triệu Lệ Dĩnh bộ kia trột dạ dáng dấp, Lý Phán cực kỳ phiền muộn, nàng lúc này đã nhận định Triệu Lệ Dĩnh bị Lưu Húc cắn hết. Lệ Dĩnh a Lệ Dĩnh, ngươi thật la mờ ta qua la tờ hờ tờ vo nờ dê, ta lúc đầu nghĩ đến ngươi ít nhất cũng phải một tuần mực co giật người, làm sao ba ngày liền giật thân nữa nha? Lý Phán một bộ đau lòng nhức góc bộ dạng, hiện tại khen ngược, ngươi hại ta đánh cuộc thua cho cái kia chết Lâm Chí Dĩnh. Lý Phán, thế nào ngươi thua a? Lâm Chí Dĩnh một bộ dương dương tự đắc bộ dạng. Thua thì thua, làm sao rồi? Lý Phán bĩu môi, ngược lại ta lại không giới tiền đặt cược. Lâm Chí Dĩnh ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút, thực sự đu nở dê vờ ơ a, mới vừa còn chưa kịp nói tiền đặt cược, Lưu Húc cùng Triệu Lệ Dĩnh liền xuất hiện. Đây cũng chính là nói, hắn tuy là thắng cuộc, có thể nhưng cái gì cũng không còn thắng đến. Coi như ngươi vận khí tốt. Lâm Chí Dĩnh có điểm không cam lòng nhìn Lý Phán liếc mắt. Lưu Húc đến cao ô cờ ẻm estate thời điểm, thời gian đã là thập nửa điểm. Đặng Lệ Hân cái kia tiểu yêu tinh cùng Văn Vịnh San cũng không ở, ngược lại là Vương Hạo Nhi đang ở trước máy vi tính nhìn cái gì. Hôm nay Vương Hạo Nhi mặc chính là bạch sắc xe tơ đai đeo áo lót, màu đen nhạt tử sắc bờ giờ a như ẩn như hiện, đem lên thân cái kia đường cong xinh đẹp hoàn mỹ hiển hiện ra, hạ thân hắc sắc đùi đẹp, giao nhau cùng một chỗ, chọc người hà tư. Lưu Húc nhẹ giọng đi tới Vương Hạo Nhi phía sau, một tay bưng bít nàng con mắt, một tay kia bóp Vương Hạo Nhi cổ trắng, nói, không được nhúc nhích, cướp xác không phải rực tiền a. Vương Hạo Nhi nhất thời kinh hô thành tiếng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đại khí đều là không dám thở hổn hển. Bất quá, cũng chỉ là ngay từ đầu bị sợ ở mà thôi, vài giây qua đi, Vương Hạo Nhi chính là phản ứng lại, sáng giọng, Lưu Húc ngươi tên đại bại hoại, nhanh lên một chút buông tay. Một đôi cánh tay ngọc phản cầm Lưu Húc bàn tay, không nghe theo rẽ rủa thân thể. Lưu Húc thuận thế buông tay. Hành, chỉ biết khi dễ ta, có bản lĩnh khi dễ Lệ Hân tỷ cùng Văn Tổng đi a. Hồng môi chế lên, Vương Hạo Nhi bất mãn chờ đấy Lưu Húc nói. Lưu Húc tiện tay kéo qua một cái ghế, ngồi xuống Vương Hạo Nhi bên cạnh, nói, sáng sớm mà bắt đầu công tác, ta đây là cho ngươi giảm sức ép đầu công tác là lão bản, thân thể có thể là của mình a, tới có công việc gì giao cho ta, ta giúp ngươi làm. Lưu Húc cố định cách Vương Hạo Nhi quá gần, nàng cảm nhận được cái kia hùng hậu khí tức phái nam, mặt cười có chút ửng đỏ, nói, cái gì sáng sớm, lập tức phải 11 giờ có được hay không? Ngươi nhanh đi xem ngươi điện ảnh a, ta cái này không có gì công tác, hiện tại cũng nhanh đến buổi trưa thời gian ăn cơm, ta chỉ là xem lướt qua một cái tân văn mà thôi. Muốn không phải đúng dịp thấy một cái tập kích tân văn, ta mới sẽ không bị ngươi hù dọa đâu. Ồ, phải nói xạo có thể không phải là cái gì thói quen tốt ta. Theo Vương Hạo Nhi màn ảnh máy vi tính nhìn lại, cái này nhìn một cái, Lưu Húc nhất thời hơi biến sắc mặt. Ma Đô phát sinh chấn động. Lưu Húc nhìn thoáng qua, lặng yên xoay người, lấy điện thoại di động ra cho Vương Tiểu Á gọi tới. Uy, làm sao vậy? Hơn một phút đồng hồ phía sau, bên đầu điện thoại kia truyền đến Vương Tiểu Á giọng thanh thúy. Nghe được Vương Tiểu Á thanh âm, Lưu Húc treo cao tâm để xuống, pha trò nàng nói, cái gì làm sao vậy? Lão công muốn lao bà thôi hành, ta vậy mới không tin đâu, nếu là thật muốn ta, đã sớm tới tìm ta, chừng mấy ngày không thấy ngươi, là không phải chạy đến cái gì địa phương đi tán gái. Vương Tiểu A ưu oán nói rằng. Lưu Húc nhất thời thẹn thùng, nói, tuyệt đối không có, ta hướng Mao chủ tịch cam đoan. Được rồi, tìm ngươi là có chính sự, ta thấy liên quan tới Ma Đô động đất tin tức, Ma Đô địa chấn là không phải là cùng Long Mạch có quan hệ. Bên đầu điện thoại kia chờ đợi vài giây, mới truyền tới Vương Tiểu A kinh ngạc ngôn ngữ, nói, à, cái gì ngươi nói Ma Đô động đất nhân ra tối hôm qua đang ngủ, nào biết đâu rằng không có địa chấn, ta đi hỏi một chút Tố Trinh. Đợi một cái, Vương Tiểu Á thanh âm vang lên lần nữa nói, Tố Trinh cảm ứng một cái, đích thật là cùng Long Mạch có quan hệ, hơn nữa loại tình huống này còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Được rồi, ta biết rồi, ta bên này sự tình xong ngay lập tức sẽ chạy trở về. Cúp điện thoại, Lưu Húc quyết định hay là trước trở về Ma Đô đem nuôi quỷ hồ lô thu, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.